Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 879, giết hay là không giết? Đây là, Bắc Yêu bộ tộc cường giả đột nhiên đứng lên đến, tức giận nói, đây là kỳ môn bí thuật, Tô Viêm người dối trá, chiếm giữ ở bên ngoài đại nhân vật đều dồn dập lấy làm kinh hãi. Đối với Tô Viêm nắm giữ kỳ môn nhất mạch đạo cùng pháp, có một cái nhận thức mới. Không ai từng nghĩ tới Tô Viêm dĩ nhiên đem mạch này tu hành đến loại này lĩnh vực ở trong. Phục Thiên Côn Trận, Hàn gia lão tông sư sắc mặt âm trầm lại. Hắn vẫn đang chăm chú Tô Viêm, trong mắt sát khí tiết ra ngoài. Tộc này tha thiết ước mơ địa thế thiên chương, nhưng là ở Tô Viêm trên người. Vật này bọn họ Hàn gia nhất định muốn lấy được. Một khi được địa thế thiên, rốt cuộc Hàn gia tương lai địa vị cũng hoàn toàn khác nhau rồi. Nhất định phải được. Việc quan hệ ta Hàn gia hưng suy, ngay ở Tô Viêm trên người. Hàn gia lão tông sư đáy mắt giết hết tràn ngập, chuẩn bị cùng đạo điện bạn cũ chào hỏi, nhìn có thể hay không ngăn được Tô Viêm. Nói chung không quản tiêu tốn bao lớn đánh đổi, Hàn gia đều muốn chiếm được địa thế thiên chương, như vậy bọn họ Hàn gia có thể đi ra bát phẩm kỳ môn đại tông sư. Oanh, trời và đất cũng như đồng hóa làm luyện mục thế giới. Tỏa ra trận đạo khí tức, quét ngang chu vi 10 vạn dặm, mọi người đều cảm thấy này 10 vạn dặm cương vực, hoàn toàn bị Tô Viêm vung mạnh lên. Có thể nói Tô Viêm vung lên tiên thiết côn thời khắc, sức mạnh đất trời tùy theo thức tỉnh, quả thực xây dựng ra một cái khủng bố thần vương vực tràng. Dũng lực tuyệt thế, thật là đáng sợ gợn sóng. Ai có thể đỡ được mạnh như vậy sức mạnh? Mọi người người vây xem đều bị dọa cho sợ rồi. Quả thực nhìn thấy biển sao rơi xuống, địa thế dâng lên, bên trong đất trời muốn hợp làm một thể. Theo Tô Viêm bạo phát tiên thiết côn, mà bắt đầu nhằm phía Bắc Yêu. Đây là tuyệt sát đại thuật. Phục Thiên Côn Trận chính là một môn trong lịch sử thất truyền đại thần thông. Hiện nay ở Tô Viêm trên tay phát sáng tỏa nhiệt, thả ra tuệ thế đáng sợ chiến lực. Hống, Bắc Yêu nhận ra được nguy cơ. Hắn không kịp suy tư, ở sắp trấn áp hướng về nó thiên địa đại thế cái cách cục ở trong. Bắc Yêu ngửa mặt lên trời hí dài, chấp trưởng màu máu yêu đao, bỗng nhiên lộ ra ánh đao, dường như bổ ra một cái cổ vũ trụ. Yêu thần cửu đao, nó đang giống to, tiên lấy ra mạnh nhất gốc gác thiêu đốt, thúc đẩy yêu thần thiên đao óng ánh một đoạn dài. Vậy thì màu máu yêu đao thay đổi, chậm rãi hóa thành một đầu màu máu ác long, giống như một khẩu dao cầu. Một khẩu bổ trảm thiên hạ chư vương tuyệt thế giao cầu. Vạn tộc cường giả ô lên một mảnh. Dĩ nhiên liều đến một bước này. Bắc Yêu đánh ra yêu thần thiên đao dòng giã 9 đao. Cái môn này truyền kỳ bí thuật ở đây thức tỉnh. Toàn bộ yêu thần thiên đao đều hóa thành một khẩu màu máu giao cầu. Muốn chém nứt đầy trời thần ma. Để mạng lại. Hai đại cường giả giữa lẫn nhau tỏa ra ngập trời sát niệm. Tiếng gào nứt trời, khí thế khủng bố, Tô Viêm vung lên tiên thiết côn. Bắc Yêu dường như bổ động thẳng tới vạn dặm màu máu ác long. Nói chung mảnh cương vực này triệt để nổ tung. Tất cả vật chất đều hủy hoại trong chốc lát. Căn bản chống không ngừng bọn họ giao chiến dư âm. Chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật đều đại khí không dám thở. Trận chiến này quá trọng yếu, loại này tuyệt học đều thả ra ngoài, đến cùng ai thắng ai thua lập tức liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Yêu thần cửu đao quyết đấu Phục Thiên Côn Trận, bọn họ lấy ra hai đại trong lịch sử thần thông, hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ bá chủ, đồng đại vô địch, nắm giữ cực hạn chiến lực. Đòn đánh này tựa hồ hiến tế bọn họ hết thảy gốc gác. Các loại mỹ lệ ánh sáng tỏa ra, rời sông lấp biển, nhật nguyệt ảm đạm, để chúng sinh run rẩy chính là Tô Viêm oai hùng vĩ đại, đầu đầy mái tóc dài màu đen như thác nước múa tung. Hắn khủng bố dị thường, tràn ngập trấn áp thiên hạ chư vương tuyệt thế niềm tin. Cuối cùng bước ngoặt, hắn mạnh mẽ tuyệt thế, thúc đẩy mênh mông sức mạnh đất trời, phảng phất vung lên một cái vũ trụ thời không, hướng phía dưới trấn áp. Giết! Tô Viêm gầm lên, tiên thiết côn đập vụn tất cả, rừng rực côn thể oanh kích, dài đến vạn dặm màu máu giao cầu, ở trong run rẩy, trực tiếp sụp đổ rồi, mênh mông cương vực đều bị oanh kích chìm xuống. Nếu như thương khung lật úp, một côn định càn khôn, yêu vực các cường giả đều tuyệt vọng, nhìn thấy yêu thần thiên đao đều ở trong run rẩy diễn sinh vết rạn. Một gậy này, đặt ở yêu thần thiên đao bên trên, sức mạnh tuyệt thế kia, chấn bắc yêu cả người lỗ chân lông phun máu, toàn bộ cánh tay đều rạn nứt, hắn phát ra thê thảm âm thanh, bởi vì yêu thần thiên đao sắp đổ nát. Tiên thiết côn sắp nện ở trên đầu của hắn. Thế giới tựa hồ hướng đi yên tĩnh. Hết thảy người vây xem đều tóc gáy dựng thẳng. Bọn họ nhìn thấy gì? Một côn định càn khôn. Một gậy này trấn áp bắc yêu. Đánh vỡ hắn vô địch thần thoại. Để hắn bảo thể đều đang phun máu. Đều có xương vụn phun ra ngoài. Chuyện này quả thật muốn giáng một gậy chết tươi bắc yêu. Dối trá. Hắn dối trá, bắc yêu bộ tộc cường giả phẫn hống, đang vì bắc yêu giải thích, nhưng là loại này giải thích có vẻ như vậy trắng xám vô lực. Kỳ môn nhất mạch, lẽ nào không phải tu sĩ? Rất nhiều người đều trầm mặc, tổ điện các đại quần tộc cường giả cũng đều trầm mặc. Tô Viêm một gậy này, tương đương với đánh xuyên qua con đường phía trước, nổ ra một cái vô địch con đường. Thời khắc này, đệ tam đường nối ở trong, dựng lên một viên, óng ánh ngập trời cự tinh, từ từ bốc lên, thời khắc này Tô Viêm vinh quang vạn trượng, khắp thế gian đều kinh ngạc, giết ra phong độ tuyệt thế, giết ra vô địch chiến lực, dĩ vãng sùng bái Tô Viêm tu sĩ cuồng nhiệt không gì sánh được. Tô Viêm đánh vỡ một loại ẩn tại quy tắc, các đời tuổi trẻ bá chủ gia đình phong quần tộc. Nhưng là Tô Viêm quật khởi, triệt để đánh vỡ cách nói này, quả thực nghịch chuyển một loại đại thế. Tô Viêm cùng bắc yêu một trận chiến, cuối cùng thúc đẩy uy vọng của hắn tăng vọt đến đỉnh cao nhất. Thậm chí có người đều đang run rẩy, bắc yêu có thể hay không cho Tô Viêm một gậy cho đánh chết. Đối mặt mênh mông thần uy, không thể cải vũ trụ đại thế, tuyệt thế sức mạnh cội nguồn. Bắc yêu không kịp suy nghĩ cùng khiếp sợ, hắn cầm yêu thần thiên đao đã xuất hiện nứt toác, sắp bị nghiền thành nát tan, nhận lấy cái chết. Tô Viêm con mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, cúi đầu nhìn xuống bắc yêu, hắn oai hùng vĩ đại, tràn ngập vô biên thô bạo, một tay mang theo tiên thiết côn đột nhiên dùng sức, này yêu thần thiên đao, không bị khống chế vỡ vụn. Ngay ở này không thể nào tưởng tượng được trấn áp sức mạnh. Sắp triệt để bao phủ bắc yêu thời khắc. Ta muốn chém ngươi. Bắc yêu ở tuyệt cảnh ở trong. Nhuốm máu thân xác thiêu đốt. Hắn một đôi con ngươi đều hóa thành vòng xoáy. Ẩn chứa một loại sinh tử địch thủ phẫn nộ hỏa diễm. Mà nguyên bản bằng phẳng xương trán. Trong phút chốc hiện ra đến. Để vũ trụ chúng sinh run rẩy gợn sóng. Tô Viêm chết chắc rồi. Bức bắc yêu dùng tuyệt chiêu. Bắc yêu dưới trướng chiến tướng dồn dập gầm nhẹ. Đây chính là bắc yêu dùng để tranh bá thiên hạ. Đối kháng các đường chư thiên chí tôn tuyệt chiêu. Bọn họ thật không có nghĩ đến. Tô Viêm dĩ nhiên có thể đến loại tầng thứ này ở trong. Tô Viêm cau mày. Phi thường rõ ràng bắc yêu tuyệt chiêu, ở chỗ mi tâm của nó, Tô Viêm vẫn đúng là nghĩ mở mang, bắc yêu mi tâm mắt dọc mạch như thế nào. Vù, bỗng nhiên, ở tiên thiết côn lôi kéo thiên địa đại thế, đem yêu thần thiên đao sắp toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ thời khắc. Một tia tiếp một tia, phảng phất hỗn độn sơ khai, sinh ra ánh sáng, trong phút chốc phun ra mà ra. A, con mắt của ta, rất nhiều người người đang xem cuộc chiến cảm giác đều bị đâm chảy ra huyết lệ. Mặc dù là thời không bí bảo đều bị nhuộm đẫm sáng như tuyết một mảnh. Rất khó thấy rõ đến chân thực hình ảnh. Toàn trường người thất sắc, bởi vì thiên địa càn khôn đều đang gióng lên. Phảng phất trong hỗn độn mở thiên nhãn, nói chuẩn xác, chỉ là một chiếc mắt nằm dọc, làm này một chiếc mắt nằm dọc mở chớp mắt, nhật nguyệt gào thét, hư không nứt ra khe lớn, ầm ầm, trong thiên địa, vang vọng lên cửu thiên sấm sét nổ vang, đó là một chiếc mắt nằm dọc, hết sức đáng sợ, mắt dọc màu vàng óng ở trong, tinh hà huyễn diệt. Mặt trời lặn trăng hủy, đây là kinh khủng đến mức nào cảnh tượng, lại như là thiên địa sơ khai, sinh ra một cái chân thần mắt dọc, lại phảng phất trời xanh chi nhãn đang quan sát nhân thế gian. Để vũ trụ chúng sinh thấp thỏm lo âu, cảm thấy vũ trụ ngày tận thế tới, ngoại giới chiếm giữ khắp nơi các tộc đại nhân vật đều mắt trợn tròn. Đây chính là Bắc Yêu thủ đoạn mạnh nhất sao? Trời sinh thần nhãn, theo nó mắt dọc mở đóng, thiên địa lúc sáng lúc tối, thậm chí mênh mông không gian đang vặn vẹo bên trong bắt đầu vỡ vụn. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, nếu như ở trong đám người mở đóng này con mắt nằm dọc. Tuyệt đối sẽ có một đám sinh linh tùy theo thân xác nổ tung. Tô Viêm, ta chắc chắn phải chết. Bắc Yêu nén giận gầm nhẹ. Đây là hắn ẩn giấu tuyệt học, lại bị Tô Viêm ép ra ngoài rồi. Giết, nó hét giận dữ một tiếng, mi tâm mắt dọc mở to, phảng phất tận thế thiên nhãn, phun trào ra một mảnh khí lưu. Ban đầu còn phi thường bình tĩnh, có thể làm theo mắt dọc chảy xuôi mà ra thời khắc. Khí sông tận sao trời, trong phút chốc nứt ra một cái đáng sợ vết nứt đi ra. Những này hư không đại liệt trảm, phi thường biến thái cùng không hợp thói thường. Tô Viêm lấy tiên thiết côn đánh ra đến thiên địa đại thế lực lượng. Sống sờ sờ sụp ra một cái khe, ánh mắt soi sáng hướng về Tô Viêm. Mạnh như Tô Viêm thân xác, đều có tùy theo nổ tung xu thế. Thật là khủng khiếp thiên nhãn. Bắc Yêu trời sinh thiên nhãn. Đây chính là tuyệt học của hắn cùng lá bài tẩy. Bắc Yêu quá mạnh, nằm ngoài dự đoán của ta. Không hổ là chư thiên chí tôn. Các đại đỉnh phong quần tộc cường giả sắc mặt đều nghiêm nghị xuống. Bắc Yêu ẩn giấu thật là đủ sâu. Hắn mi tâm mắt dọc thực sự là khủng bố. Dường như dâng lên hỗn độn sơ khai kiếp nạt ánh sáng. Giống như một loại tận thế thiên nhãn. Đánh ra đến thần quang, đè ép với giới, nứt toác đại thế một góc, kia khủng bố vô biên sát phạt, quả thực đè ép thế gian hết thảy ánh sáng. Thời khắc này Tô Viêm, thân xác vặn vẹo, ở ánh mắt bao trùm bên dưới, hắn dường như bị tù vào luyện ngục ở trong, thân xác phải đi hướng về hủy diệt cùng tử vong. Đây chính là ngươi lá bài tẩy. Tô Viêm đầu đầy ngổn ngang sợi tóc vũ động lên, trong bảo thể phun trào ra thiên địa sơ khai lực lượng. Toàn bộ thân xác hóa thành một tôn đại đạo thần lô, nuôi vạn đạo làm một thể. Tô Viêm toàn thể phảng phất hóa thành hỗn độn hải nhãn, tỏa ra vạn kiếp bất hủ uy năng đi ra. Trong cơ thể hắn nổ vang, giống như ngàn vạn chớp giật ở lồng ngực ở trong vang vọng. Lan truyền ra lớn lao âm tiết, bao la đến mức tận cùng. Đây là sơ thủy kinh thiên công đang vận chuyển. Tô Viêm nếu như đại đạo vật dẫn, vĩnh viễn bất diệt, giết hay là không giết, cơ hội tới không dễ. Tô Viêm trong bóng tối nắm nắm đấm, Bắc Yêu thần thông ra hết. Trận chiến này hoàn toàn có thể quyết định sinh tử. Hắn lấy sơ thủy quyền lực lượng, có lòng tin cùng nắm chặt đem Bắc Yêu cho xuyên thủng. Tiêu diệt hắn vô địch thần thoại, đánh nổ yêu vực đệ nhất tuổi trẻ bá chủ. Có thể Tô Viêm do dự, giết Bắc Yêu.